Vụ giết người bí ẩn. Chương 8, góc truyện audio.com. Trước khi chia tay với Anderson ở cửa đồn cảnh sát, tôi hỏi anh ta địa chỉ của bố Sid Watkins. Ông Wally Watkins ấy à? Bill ngạc nhiên hỏi. Anh muốn nói chuyện với ông ấy à? Tôi có thể gặp ông ấy ở đâu? Có một ngôi nhà nhỏ rất đẹp ở rìa làng. Đó là con đường thứ ba rẽ trái từ đường cái lớn. Anh sẽ tìm thấy ngay thôi. Ở đó chỉ có một ngôi nhà duy nhất. Wally tới câu lạc bộ 3 hay 4 tuần một lần. Ai cũng mến ông ấy. Bà Kitty, vợ ông ta, và ông ta bố trí ngôi nhà rất đẹp. Khi bà Kitty qua đời, đó là một thảm kịch đối với ông Wally. Chuyện đó xảy ra hồi nào? Cách đây 2 năm, người ta kể rằng bà ấy quá đau buồn về chuyện thằng con trai. Nhưng anh biết rồi đấy. Những chuyện đồn đại ở nơi khỉ ho cò gáy thế này chẳng có giá trị bao nhiêu. Bác sĩ Steve nói bà ấy bị xương phổi. Theo những điều mình nghe được thì Sid Watkins sống bừa bãi lắm. Đúng như vậy, nhưng anh còn lạ gì những bà mẹ nữa. Wally không đồng ý kiến với vợ. Ông ấy hoàn toàn không hợp với Sid. Trước khi tới nhà Wally Watkins, tôi dừng lại ở xí nghiệp Morgan. Em, Weatherspoon, Harry Weatherspoon vẫn đang ngồi làm việc. Thấy tôi bước vào ông nghiêm mặt nhìn rồi mỉm cười. À, ông thám tử Wallace. Ông khéo bịa với tôi về cái chuyện thu thập thông tin cho các nhà văn đấy nhỉ. Tôi rất lấy làm tiếc. Ông Weatherspoon ạ, nhưng kinh nghiệm dạy tôi rằng chẳng mấy ai muốn nói chuyện với các thám tử cả. Cũng không sao, hình như ông vẫn còn hy vọng tìm thấy thằng cháu nội của ông già Jackson. Theo như tôi thấy thì hệ thống thông tin trong làng thông suốt gớm nhỉ. Tất nhiên rồi, tất cả những gì xảy ra ở đây chi sau nửa tiếng cả làng đều biết. Tôi chỉ muốn hỏi ông vài câu. Không sao cả, xin mời ông, về vấn đề gì vậy? Ông già Jackson hàng tuần đều cung cấp cho ông một số lượng ích nhất định. Tôi muốn biết ông trả cho ông ấy bao nhiêu. Để làm gì, Johnny sẽ là người thừa kế. Ông già Jackson sống rất hà tiện, nên rất ít tiêu pha. Ông ấy chắc phải còn cả đống tiền. Tôi hiểu, xét cho cùng, tôi cũng chẳng giấu ông làm gì. Có những tuần nhiều, nhưng cũng có những tuần ít. Bình quân tôi trả ông ấy 150 đô một tuần. Thế ông thanh toán với ông ấy như thế nào? Luôn luôn bằng tiền mặt. Tôi cho tiền vào phong bì rồi AB đưa cho Jackson và Jackson gửi lại giấy biên nhận. Vậy thì ông ta phải tiết kiệm được 100 đô la một tuần. Có thể lắm, việc đó kéo dài được bao nhiêu năm rồi. Jackson là người cung cấp cho chúng tôi hơn 20 năm nay. Tính cả tới những năm bội thu, ông ta phải kiếm được 200 đô một tuần. Bằng tiền mặt và không phải đóng thuế. Bằng tiền mặt, đúng như vậy, còn chuyện thuế má thì tôi không biết. Tính đại khái thì ông ta cũng có được khoảng 100.000 đô la để dành. Tôi không biết, ông ta có thằng con trai tên là Mick, có thể ông ta cho nó tiền. Tôi chợt nghĩ về cái lỗ ở dưới gầm giường Jackson. Đó chắc phải là nơi ông ấy giấu tiền. Thậm chí nếu tôi nhầm, thì chắc chắn ông ấy cũng đã mất một khoản tiền lớn. Thật đáng buồn là ông già tội nghiệp đã tự sát. Weatherspoon nói tiếp, nhưng ông ấy còn gì trên đời này nữa đâu. Tất cả chúng tôi đều thương tiếc ông ấy. Khu nuôi ếch của ông ấy rất năng suất. Ông có tính chuyện mua lại khu đất đó không? Weatherspoon lưỡng lự và nhìn tôi với con mắt dò hỏi. Cũng có, ông ta nói. Tôi biết một người nuôi ếch còn trẻ nhưng năng động lắm. Nếu mua được tôi sẽ cho anh ta thuê. Nhưng nó thuộc tài sản thừa kế của Jackson. Chừng nào chưa tìm được đứa cháu nội hoặc chưa chứng minh được là nó đã chết. Thì tôi chẳng làm gì được. Chẳng làm gì được ư. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta. Chấm, khi tôi biết về cái chết ông ta, tôi đã tính chuyện mua khu đất đó. Người được ủy quyền của tôi chuyên lo việc đó. Tôi đã yêu cầu ông ta đăng thông báo tìm Johnny Jackson. Có thể ông sẽ giúp được chúng tôi cũng nên. Ông Wallace ạ, nếu ông tìm được Johnny, nhờ ông nói với cậu ta rằng tôi rất muốn nói chuyện với cậu ấy. Ông cũng nói với cậu ấy rằng tôi sẽ trả một giá rất hợp lý. Ai là công chứng viên của các ông? Ông Howard và ông Benbow. ông Benbow lo tất cả các vụ việc của tôi. Ông cho phép tôi đi gặp ông ta chứ? Tất nhiên, nhưng là về chuyện gì? Tôi đang tìm kiếm Johnny Jackson, mà ông nói với tôi rằng Benbow cũng đang tìm kiếm Johnny. Chúng tôi có thể tiết kiệm thời gian khi hai người không phải làm chung một việc. Ông cứ tới gặp, địa chỉ của ông ấy có trong danh bạ. Rất tốt, cảm ơn ông Weatherspoon, hy vọng chúng tôi sẽ tìm được thằng bé đó. Tôi bắt tay ông ta rồi đi ra. Chưa đầy 15 phút, tôi đã tới nhà ông Wally Watkins. Lời mô tả của Bill cho tôi còn thua xa thực tế. Đây là ngôi nhà nhỏ một tầng quét vôi trắng, đứng biệt lập với một mảnh vườn xinh xinh và một bãi cỏ tuyệt vời và những bông hồng đang khoe sắc. Một con đường nhỏ dài sỏi, hai bên lề xây gạch đỏ dẫn tới cửa nhà. Cái cơ ngơi nhỏ bé này dường như được chăm chút một cách không tiếc sức bởi những bàn tay thương yêu. Wally Watkins ngồi trong chiếc ghế phô, tơi lắc lư ở hiên nhà, nghiêng ngậm tẩu, ông mặc một bộ cầm ple trắng tuyệt đẹp và đội một chiếc mũ rộng vành. Ông nhìn tôi bước xuống xe, trông ông chạc ngoài 70, gầy, gương mặt rám nắng với bộ râu trắng như cước, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã cảm thấy mến ông. Xin phép được hỏi có phải ông là Watkins? Tôi hỏi và dừng lại trước mặt ông. Chính tôi đây, chắc anh là Dick Wallace, thám tử của đại tá Pano. Ông mỉm cười và bắt tay tôi. Anh đừng ngạc nhiên, thông tin ở cái vùng hoang vu này truyền nhanh lắm. Cháu biết, tôi nói và siết chặt tay ông. Xin lỗi anh là tôi không đứng dậy được. Tôi bị đau gối, trước khi ta nói chuyện với nhau. Mời anh vào nhà, tới bếp, qua cái cửa đầu tiên bên trái ấy. Trong tủ lạnh có whisky Ecot và một chai nước ga. Ly thì ở bên phải tủ lạnh. Anh có thể làm ơn giúp tôi được chứ? Ông nhìn tôi và mỉm cười hiền hậu. Vào nhà anh cũng nên ngó qua một chút để xem tôi sống thế nào. Tôi làm đúng như yêu cầu của ông. Ngôi nhà vẫn được chăm sóc không chê vào đâu được. Phòng khách rộng và bếp được trang bị tốt. Tôi chuẩn bị đồ uống, đưa ra và ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông già. Ông Watkins ạ, ông có thể không chỉ hãnh diện về ngôi nhà thôi đâu, mà còn hơn thế nữa kia. Cảm ơn anh, ông già có vẻ rất sung sướng. Kitty là một nội tướng tuyệt vời. Bà ấy yêu ngôi nhà này lắm và chăm sóc nó chẳng kém gì chăm sóc tôi. Tôi không muốn bà ấy buồn. Tôi tin rằng những người thân yêu của chúng ta luôn ở bên cạnh chúng ta. Chấm, ông chạm cốc với tôi và chúng tôi cùng uống. Có phải anh đang tìm Johnny Jackson? Đúng vậy, ông có quen cậu ta không? Tất nhiên là có chứ. Đó là một thằng bé rất thông minh và đáng yêu. Ý tôi muốn nói là nó học giỏi lắm, mà lại chăm chỉ nữa. Johnny phải đạp xe 8 cây số đi học, sau đó lại về giặt giũ, làm cơm và giúp ông nó chăn nuôi và thu hoạch ếch. Mà nó yêu ông nó lắm. Theo điều tôi biết thì có thể nói rằng nó sùng bái ông nó. Thế thì tại sao nó lại bỏ đi? Đó cũng chính là điều tôi thắc mắc. Tại sao nó lại đột ngột bỏ đi như vậy? Ông Watkins này, ông có nghĩ là có chuyện gì đó đã xảy ra với thằng bé không? Liệu nó có bị bệnh chết hay chết vì tai nạn hay Fred không thừa nhận nó ở tòa thị chính? Wally để rớt một chút rượu whisky, ông lẩm bẩm điều gì đó rồi rút khăn mùi xoa lau quần. Ồ không, tôi không nghĩ là nó đã chết. Chết thì Fred đã báo ngay rồi. Chắc là ở trên đó đã xảy ra chuyện gì đó buộc thằng bé phải bỏ đi. Vậy cái gì đã xảy ra tới mức khủng khiếp như vậy? Tôi cũng luôn tự hỏi mình như vậy. Liệu có thể khi đã lớn, Johnny không chịu được phải sống vất vả nên đã bỏ đi không? Tôi đã nói với anh rồi. Thằng bé sùng bái ông nó lắm. Nó không thể bỏ ông nó mà đi được. Nhưng thực tế nó đã chả làm như thế là gì? Đúng thế. Thế ông có thân với Fred không? Còn hơn cả thân nữa kia. Có thời chúng tôi là bạn nối khấu của nhau. Khi cá sấu cắn nát đùi ông ấy, tôi đã đi tiếp tế cho ông ấy. Hồi ấy Mick còn ở nhà. Đối với Fred thì hắn là đứa con ngoan. Còn với mọi người thì nó là tên quỷ sứ. Nó nhờ tôi trông nom bố nó. Cứ như là tôi sẽ bỏ mặc bố nó ấy. Tôi vẫn tiếp tế cho bố nó. Nhưng mọi chuyện không như trước nữa. Fred trở nên trái tính trái nết, ông không muốn để người ta nhìn thấy mình đi trên nạng. Rồi Johnny tới, nó thường tới mua ở cửa hiệu của tôi ở ngay cổng trường học. Nó bảo tôi rằng ông nó không muốn tiếp khách và tôi không lui tới đó nữa. Fred có lấy vợ không? Tôi nghĩ là có, chuyện cách đây đã hơn 30 năm rồi. Hồi đó tôi có mở một cửa hiệu thực phẩm, còn Fred làm thuê cho một người nuôi ếch trước khi mua khu đất hiện nay. Tôi không hiểu sao Fred bỏ đi đâu đó chừng 2 năm. Khi trở về ông có một ít tiền và dẫn theo thằng Mick. Lúc đó thằng bé mới hơn 1 tuổi, Fred đã kể và bắt tôi giữ kín rằng mẹ thằng bé đã chết ngay khi sinh nó. Fred yêu và tự hào về thằng bé. Vào thời đó, tôi nhớ có lần Fred đã bảo tôi rằng nếu nó là con gái, ông đã cho người ta nuôi rồi. Có một đứa con trai là điều vô cùng quan trọng đối với ông. Ông có biết Fred để dành tiền không? Chuyện này thì tôi không biết, nhưng chính tôi cũng băn khoăn về chuyện này. Chắc là ông ấy phải để dành tiền. Chính vì nguyên nhân đó mà cháu muốn tìm Johnny. Nó là người thừa kế duy nhất của Fred. Có người định mua lại trang trại đó. Weatherspoon phải không? Vâng. Chấm. Anh đã gặp anh ta rồi à? Vâng. Anh ta tới đây khoảng 10 năm trước và mua tất cả những thứ hiện có lúc đó. Anh ta mua nhà máy ướp lạnh ếch, mua cửa hàng thực phẩm của tôi và tôi đoán rằng khi ông Bob tội nghiệp nhắm mắt, anh ta sẽ không chậm trễ mua nốt cả cái khách sạn. Bằng tiền kinh doanh ếch tôi không biết, nhà máy phát đạt lắm, nhưng tôi không nghĩ là nó có thể mang lại nhiều tiền tới mức đó. Người ta nói rằng sau khi Johnny bỏ đi có một cô gái tới làm việc cho Fred. Lại chuyện lão AB Levi chứ gì? Lão ấy nói có nhìn thấy cô bé, nhưng lão ấy thường say khướt ấy mà. Tôi không tin, ở Sealer này người ta có thể bịa đủ thứ chuyện. AB nói rằng Johnny vẫn ở đó và cô bé sống với nó. Hoàn toàn là chuyện vớ vẩn do lão AB bịa ra. Nếu ông ta có thấy ai khác ở đó thì đó là Johnny. Anh cứ thử nghĩ mà xem, một cô bé liệu có thể sống với một ông già cụt cả hai chân? Lại trái tính trái nết, ghét cay ghét đắng đàn bà con gái, giặt rũ cho ông ta và sống với lũ ếch ấy không? Không có con bé nào lại chấp nhận như vậy cả. Wally bật cười, không thể có chuyện đó được. Tôi nghĩ có lẽ ông có lý. Thôi cháu không làm phiền ông nữa. Tôi nói, những điều ông cho cháu biết rất lý thú. Sau này có gì cháu sẽ trở lại hỏi thêm ông sau. Thế anh có tới dự đám tang Fred không? Có lẽ là không. Khi nào ạ? Ngày mai. Lúc 11 giờ, cả làng đều có ở đó. Ở đây người ta rất thích tới các đám tang. Tôi cũng sẽ đi, dù gối có đau hay không. Ông có muốn cháu lấy xe đưa ông đi không? Anh tốt quá, nhưng cảm ơn anh, Bob Wyatt đã hứa đến đón tôi rồi. Ông lắc đầu, ông ấy chắc là người đầu tiên sẽ đi theo Fred mất. Tôi bắt tay ông già và trở lại Sealer. Bước vào tiền sảnh của khách sạn tôi đã thấy Peggy đứng bên quầy tiếp tân. Cô cười rất tươi chào tôi. Anh có lấy chìa khóa không? Dick, cảm ơn Peggy, cô có thể nối đường dây trực tiếp cho điện thoại của tôi được không? Tôi cần gọi gấp, bà em đi vắng rồi. Cô đưa cho tôi chìa khóa, hơi thở đầy mùi rượu. Anh có muốn em lên phòng anh ít giờ để chứng minh cho anh thấy giường anh tuyệt vời tới mức nào không? Tôi cảm thấy thương hại cô bé. Cô ta đã say và có vẻ tuyệt vọng vì lý do gì đó tôi không biết. Nghe đây, cô bé, cô còn quá trẻ đối với tôi. Tôi dịu dàng nói, và nhớ đừng có uống rượu nữa. Becky đỏ mặt và lườm tôi. Anh không biết mình sẽ bị thiệt tới mức nào đâu. Thôi, hãy nối dây cho tôi đi. Tôi nói và bỏ đến cửa thang máy. Tôi lấy thang máy đi lên phòng. 10 phút sau tôi gọi cho Trích Bali. Anh có tin gì mới cho tôi không? Trích, chưa có, chắc phải một thời gian nữa. Tôi nghe có tiếng thở của ai đó và hiểu ngay Becky đang nghe trộm. Không cần đi vào chi tiết. Tôi nghiêm giọng. Có kẻ đang nghe trộm, nhưng anh khẩn trương giúp nhé. Tôi gác máy, phần còn lại của buổi chiều tôi ngồi viết báo cáo về chuyến khảo sát khu nhà Jackson. phát hiện được một hố ở dưới giường và cuộc nói chuyện với Weatherspoon và Uli. Sau đó đến giờ ăn tối, tôi cho bản báo cáo vào tủ khóa lại rồi đi xuống nhà ăn. Tôi ăn một suất bít tết với khoai tây rán rồi trở lại phòng bật tivi và ngồi xem cho tới lúc buồn ngủ. Tôi khóa trái cửa, đi nằm và ngủ thiếp đi. Wally Watkins nói đúng, dân Sealer rất thích tới các đám tang. Vào lúc 10 giờ rưỡi, chuông nhà thờ đổ hồi. Theo tín hiệu đó mọi người trong làng đều đổ ra phố. Sau bữa ăn sáng thịnh soạn, tôi lên phòng ngủ, ngồi trước cửa sổ quan sát những điều diễn ra trên đường phố. Tất cả đều đóng cửa, từ các cửa hiệu, văn phòng, bưu điện tới các trạm bán xăng, chỉ trừ có đồn cảnh sát, tất cả người lớn đều bận đồ đen, còn trẻ con bận đồ trắng. Cảnh tượng thật xúc động, xe tang chở chiếc quan tài bằng gỗ sồi với những chiếc móc tay bằng đồng sáng choang dẫn đầu đám tang. Ông cảnh sát trưởng Mason dẫn đầu đám người đưa tang, sau ông một hai bước là bác sĩ Steed, rồi Harry Weatherspoon, Bob Wyatt, Wally Watkins tay chống can và Sheila Wood. Trong đám đông tôi thấy cả ông già A.B. Levy, không có hoa, có lẽ dân chúng ở đây cho rằng góp tiền mua một chiếc quan tài sang trọng như thế này là đủ rồi. Tôi nhìn đám tang xa dần, rồi đi xuống tiền sảnh. Cách khi vẫn ngồi ở quầy tiếp tân, cô nhìn tôi không cười như mọi lần. Người ta đang đưa tang ông già Fred, đám tang to lắm, tôi bắt chuyện, tôi không nói chuyện với anh. Tôi tiến đến bên quầy, tựa khuỷu tay lên đó và nhìn thẳng vào mắt Becky. Khi cô đã nói dối tôi khi kể rằng cô và Johnny đã có quan hệ thân mật với nhau. Phải vậy không? Cô đỏ mặt và lườm tôi. Anh hãy xéo đi, đừng có quấy rầy tôi. Cũng như tất cả các cô gái khác, cô ghét Johnny vì anh ta không để mắt tới cô. Tôi nói tiếp, nhưng cô đã tìm cách chơi trội bằng cách kể cho các cô bé ngốc nghếch bạn cô rằng Johnny là tình nhân bí mật của cô. Tất nhiên là để cho cô có một uy tín nào đó. Rồi chính cô cũng tin vào chuyện dối trá của mình, nhưng cô cũng như tôi biết rằng Johnny không hề quan tâm tới cô cũng như những đứa con gái khác. Cô ta đột ngột quay người định tát tôi, nhưng tôi không mấy khó khăn nắm được cổ tay cô. Thôi nào, cách khi, ngoan nào, cách khi giật tay ra, nét mặt nhăn nhó và giàn giụa nước mắt. Tôi ghét anh lắm, Johnny là thằng éo ợt dơ bẩn. Tôi yêu là yêu những người đàn ông chân chính. Rồi anh xem, cô ta quay nửa vòng rồi chạy trốn vào văn phòng, đóng sấp cửa lại. Tôi rất thương cô bé, nhưng tôi phải làm sáng tỏ chuyện này và bây giờ tôi đã biết. Tôi ra khỏi khách sạn, vào đồn cảnh sát, Bill Anderson ngồi trên bàn. Chào anh Dick, anh ta reo lên, anh thấy đám tang chỗ chúng tôi thế nào? Rất có ấn tượng, cậu đã gặp ông Bill tá chưa? Đã gặp tối hôm qua. Josh có vẻ ngu ngơ thế nhưng có trí nhớ rất tốt. Ông ta nói với tôi Fred không bao giờ nhận được thư từ gì trước khi Mick chết. Quân đội gửi huân chương của Mick tới bằng thư bảo đảm. Đó là lần đầu tiên Fred nhận được bưu phẩm. Sau đó, khoảng 6 năm trước có một bức thư gửi cho ông ta. Josh vốn là người tò mò cho tôi biết rằng nó tới từ Miami. Rồi thư từ cứ đến đều đặn vào ngày mồng 1 hàng tháng. Hôm qua đã là ngày mồng 5 rồi. Thế thư tháng này đã tới chưa? Chưa, người trao đổi thư từ với Fred chắc là biết ông ấy đã chết. Fred chết mới được 3 ngày. Bill ạ, như vậy người gửi thư biết trước là Fred sẽ chết. Tôi để mặc Anderson ngồi há hốc mồm kinh ngạc và đi về khách sạn. Tiếng chuông báo tử đã dừng ngân. Tôi đoán đám tang đã kết thúc. Khi tôi lên thang máy, tôi không thấy Becky ở quầy. Tôi thêm vào bản báo cáo của tôi rằng Becky đã nói dối tôi về quan hệ thân mật với Johnny và Fred mỗi tháng nhận được một bức thư. Tôi cho bản báo cáo vào tủ và khóa lại, rồi đi xuống ăn trưa. Nhà ăn vắng tanh, tôi ăn món thịt nguội và salad. Ông quản lý già nói với tôi rằng chỉ chốc nữa khi đám tang kết thúc, nhà hàng sẽ chật ních người. Tôi ăn vội vàng rồi quay ngay lên phòng. Tôi thấy mọi người đi đưa đám về tùa xuống đường phố và ai về nhà nấy. Tôi đợi thêm lát nữa trước khi ra chỗ đỗ xe lấy xe để đi ra nghĩa địa. Đối với ngôi làng quê mùa như Siller thì nghĩa địa này là khá lớn và được chăm sóc khá chu đáo. Phải mất một lúc tôi mới tìm ra mộ của Fred Jackson. Trên mô đất mới đắp lên, tôi thấy có vài chục bông hồng đỏ, những bông hoa tuyệt đẹp mà sau này khi tới lượt mình, tôi cũng muốn người ta đặt lên mộ tôi. Tôi tiến lại gần và thấy một tấm các cài và một mẩu dây thép. Tôi cúi xuống và đọc dòng chữ đánh máy trên tấm các. Cầu cho ông nội từ nay yên giấc ngàn thu Johnny. Cách chương.